còn có tin tức khác không? Tần Phàm lại hỏi. Trấn Yêu Thành này cực kỳ thần bí, tuy chúng ta nghe ngóng khắp nơi, nhưng tin tức về nó rất ít. Vương Thành lắc đầu, nhưng nghĩ một lát, hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, còn có một chuyện chính là yêu thú quanh Trấn Yêu Thành tựa hồ giảm bớt, nhưng nghe nói càng thâm nhập vòng trong, một ít yêu thú trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Có người nói là có quan hệ tới Trấn Yêu Thành này. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lần này hắn đi hoàn toàn chính xác là có phát hiện vấn đề này rồi. Bất quá việc này không cách nào kiểm chứng, hắn cũng không có đi để ý tới nữa. Chỉ là vào lúc này trầm giọng hỏi, Thanh Thạch Trấn có phải có một mạo hiểm đoàn tên là Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn hay không? Đúng vậy, bọn hắn ở phía nam ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, đại khái cách khoảng 10 dặm. Vương Thành đáp, sau đó hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì, nhỏ giọng hỏi, đoàn trưởng là muốn biết sự kiện Thanh Thạch Trấn Xuân Hòa Đường bị tập kích kia sao? Ngươi biết còn rất nhiều, là Trần Kỳ nói cho ngươi. Tần Phàm khẽ chau mày, xem ra Vương Thành này đã biết rõ thân phận của mình rồi. Thỉnh đoàn trưởng thứ tội, việc này thật ra là bởi vì lần trước đoàn trưởng lấy được đệ nhất chiêu thánh, thuộc hạ tự mình suy đoán, cùng Trần Ca không có quan hệ. Bất quá đoàn trưởng yên tâm, Trần Ca đã phân phó xuống, danh tự đoàn trưởng chỉ có đoàn viên hạch tâm biết rõ, sẽ không tiết lộ thân phận của đoàn trưởng. Vương Thành trông thấy Tần Phàm nhíu mày, trong nội tâm cả kinh, vội vàng giải thích nói. Việc này được rồi, ngươi nói một chút thực lực Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn kia như thế nào. Tần Phàm biết lúc trước mình từng ở trước mặt các thành viên ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn nói qua tên mình, tăng thêm mình lại bắt được thứ nhất chiêu thánh, người thông minh có thể đoán được cũng không kỳ quái. Dù sao ở toàn bộ Đại Càn Quốc, tuổi trẻ có thể có thực lực như mình cũng không có mấy người. Hơn nữa cùng tên thì càng hiếm. Theo chúng ta dò xét, Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn này tổng cộng có hơn 300 người, hảo thủ không ít, tiên thiên võ sư cũng có mấy cái, thậm chí so với ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn chúng ta còn nhiều. Hơn nữa gần đây nghe nói, bọn hắn còn che giấu Linh Vũ Sư. Vương Thành tiếp tục nói, bất quá thanh danh của Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn này ở Thanh Thạch Trấn không tốt, cùng Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn trước kia là không sai biệt nhiều. Có thể nói là tiếng xấu lan xa. Kỳ thật Trần Ca vốn có ý định thu thập bọn hắn đã lâu rồi. Chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn không tệ, cho nên mới một mực không có động thủ. Gần đây Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn này có cùng một ít đại thế gia tiếp xúc qua hay không? Tần Phàm tiếp tục hỏi. Người của chúng ta phát hiện có người lạ tiến vào nơi trú quân của Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn. Thoạt nhìn ăn mặc không như mạo hiểm giả. Bất quá có phải người đại thế gia hay không? Chúng ta tạm thời còn không có biện pháp biết rõ. Vương Thành kia đáp. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Về Vương Thành này, trong lòng của hắn cũng tương đối hài lòng. Dùng mạng lưới tình báo của ẩn thế mạo hiểm đoàn hiện tại, có thể biết rõ nhiều tin tức như vậy, đã tính toán thập phần không tệ rồi. Hiện tại võ sư trở lên trong đoàn có bao nhiêu người? Tần Phàm trầm ngâm một hồi lại mở miệng hỏi. Ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta vốn đã có hơn 100 tên võ sư. Nhưng bởi vì bộ phận người ra ngoài làm việc, cho nên hiện tại võ sư trong doanh chỉ có chừng hơn 70 vị. Vương Thành nghĩ một lát đáp. Hiện tại ở trong đoàn có hơn 100 tên võ sư rồi hả? Tần Phàm hơi có chút kinh ngạc. Thực lực như vậy nếu như tiên thiên võ sư lại nhiều một ít, tính toán là có thể so sánh với chân vũ thế gia 7-8 phẩm rồi. Bởi vì thanh danh ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta truyền ra ngoài, cho nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục. Vương Thành cười nói, hôm nay đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn, hắn là rất trung thành. Tập hợp thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị đi nơi trú quân của Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn một chuyến. Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, hắn xem như đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại cũng là lúc phát huy công dụng. Vâng, đoàn trưởng. Vương Thành nghe xong, lập tức có chút chấn phấn. Nếu như Trần Kỳ nói muốn dẫn đội đi Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng mà Tần Phàm nói, hắn lại không chút nghi ngờ. Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn, lần này các ngươi sẽ thật sự thành Liệt Hỏa. Nhìn Vương Thành đi ra ngoài, Tần Phàm chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt lạnh dần. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Vương Thành đi đến lần nữa. Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên cảnh giới võ sư ở trong đoàn đã bắt đầu tập hợp. Vương Thành thăm hỏi nói ra, mặt khác Cốc trưởng lão ở bên ngoài, nói muốn gặp đoàn trưởng. Cốc Hà, Tần Phàm ngẩng đầu lên hỏi, nhớ tới đại hán tục tằng mà mình mời chào về kia. Đúng vậy, Trần ca quy định, phàm là tiên thiên võ sư thông qua khảo hạch, tiến vào ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đều có thể trở thành trưởng lão. Lần trước thanh ưng mạo hiểm đoàn Phương Viễn Sơn trở về, là bị cốc trưởng lão giải quyết. Vương Thành đáp, xem tại để cho hắn vào đi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, tiên thiên võ sư ở bên trong chân vũ thế gia hạ phẩm cũng có thể trở thành trưởng lão, cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn cho chức vị trưởng lão cũng coi như bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, mời chào. Đương nhiên, ở bên trong chân vũ gia tộc, phần lớn tiên thiên võ sư đều là thông qua cảm ngộ nguyên mạch đột phá, mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng luyện dược đột phá. Vương Thành đáp ứng, sau đó lại đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Cốc Hà cùng hai trung niên nhân lạ lẫm khác đi đến. Đoàn trưởng, thật lâu không thấy. Lần này Cốc Hà trông thấy Tần Phàm, ngược lại cung kính thi lễ một cái. Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Vương Thành nói ra, Vương Thành, ngươi đi ra ngoài trước bảo các vinh đệ chờ một chút. Đợi Cốc Hà đi ra ngoài, hắn mới nhìn Cốc Hà tiếp tục nói, Cốc Hà, ở ẩn thế mạo hiểm đoàn coi như không tệ chứ. Rất tốt. Cốc Hà lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói ra, kỳ thật lần này Cốc Mộ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn dẫn kiến ta hai vị lão hữu này thoáng một phát. Hai người các ngươi là huynh đệ. Lúc này ánh mắt của Tần Phàm mới đảo qua trên người hai trung niên nhân, phát hiện khuôn mặt hai người này có chút tương tự, liền không khỏi hỏi, mà đối với Cốc Hà có thể tiến cử hai tiên thiên võ sư, hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt, dù sao hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả. Không sai, tại Hà Quan Hồng, tiên thiên võ sư cấp 2, trung niên nhân bận áo vải xanh kia chắp tay nói ra, sau đó hắn chỉ trung niên nhân có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu nói, vị này chính là huynh trưởng của ta Quan Thăng, tiên thiên võ sư cấp 3. Quan Thăng kia vào lúc đó cũng hướng Tần Phàm chắp tay, trên trán người này khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn, tựa hồ giống như Cốc Hà, đều là loại người ăn nói có ý tứ. Ta nghĩ hai vị ở trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng có một thời gian ngắn, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng có hiểu được nhất định, chỉ cần hai vị chịu xuất lực ảo hiểm đoàn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Quan Thị huynh đệ nói ra, kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm đoàn, chỉ là nghe Cốc Hà nói các hà có thể lấy ra chân vũ đan, có thể cho tiên thiên võ sư đề thăng một cấp, lại có thể làm cho người có cơ hội lĩnh ngộ đến nguyên khí, cho nên chúng ta muốn đến cùng các hạ làm một giao dịch. Lúc này Quan Hồng lại nói ra, giao dịch. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, trước kia thật sự là hắn đã từng cùng Cốc Hà nói qua giao dịch, nhưng này là bởi vì khi đó hắn còn không có đột phá đến tiên thiên, muốn buông cần câu cá mới nói giao dịch cùng Cốc Hà. Bất quá hiện tại hắn đã là linh vũ sư, hai tiên thiên võ sư trong mắt hắn mặc dù có chút sức nặng, nhưng mà không thể nói thập phần trọng yếu. Chỉ cần các hà có thể cung cấp cho hai chúng ta một người một khỏa chân vũ đan, như vậy huynh đệ chúng ta sẽ trong 3 năm ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn, nghe theo phân công. Quan Hồng tiếp tục nói, Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Sau đó chậm rãi cầm lấy chén trà trên mặt bàn lần nữa, không nhanh không chậm uống một ngụm. Các hà không đáp ứng. Lúc này Quan Thăng chưa từng nói chuyện kia rốt cục mở miệng hỏi, thực xin lỗi, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta không chiêu nạp tạm thời đã lâu rồi. Tần Phàm đặt chén trà xuống, nhìn về phía hai người nhàn nhạt nói. Nghe thấy Tần Phàm một ngụm từ chối, Quan Thị huynh đệ này không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian hắn ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn này, thập phần tinh tường ẩn thế mạo hiểm đoàn này thiếu khuyết tiên thiên võ sư, nhưng Tần Phàm lại ngay cả chỗ chống thương lượng cũng không cho bọn hắn. Đoàn trưởng, việc này, lúc này Cốc Hà muốn mở miệng giúp Quan Thị huynh đệ. Cốc Hà, không nên quên ngươi đã là người của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta rồi, phàm là làm bất cứ chuyện gì, phải lấy lợi ích của mạo hiểm đoàn chúng ta mà cân nhắc. Tần Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra, hôm nay hắn đã trở thành linh vũ sư, ở trên người của hắn tự nhiên có một cổ uy nghiêm. Cốc Hà vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhớ tới thân phận Tần Phàm, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Vậy ý tứ của đoàn trưởng là không cần huynh đệ chúng ta? Lúc này Quan Hồng trầm giọng hỏi, đối với Tần Phàm cường ngạnh, bọn hắn cũng rất không khoái. Dù sao bọn hắn tự hình là tiên thiên võ sư, ở bên trong mạo hiểm giả của Thanh Thạch Trấn cũng coi như có chút uy danh. Cần, hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đúng là thiếu khuyết tiên thiên võ sư. Cho nên ta là muốn hai người các ngươi chính thức gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, mà không phải chỉ có 3 năm. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, huynh đệ chúng ta tự do tự tại đã quen, 3 năm là cực hạn chúng ta có khả năng tiếp nhận. Quan Hồng nhíu mày nói, ha ha, người tập võ coi trọng không phải là đột phá cực hạn sao? Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, ẩn thế mạo hiểm đoàn ta phát triển như thế nào? Hai người các ngươi cần phải tinh tường, ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn sẽ không nhục các ngươi. Thấy hai người vẫn trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ, lúc này Tần Phàm từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đem một cái chai bạch ngọc đặt trên mặt bàn, tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, hai vị có hứng thú đánh cuộc cùng tại hạ hay không? Đánh cuộc? Quan Hồng không khỏi khẽ giật mình, đánh bạc cái gì? Quan Thăng kia thì nhìn cái chai trên mặt bàn, trầm giọng hỏi, đan dược trong bình này tên là Tam Nguyên Chân Vũ Đan, so với chân vũ đan bình thường, nó không chỉ có thể tăng cảnh giới tiên thiên võ sư lên, hơn nữa có thể cho người phục dụng linh vận đan đột phá đến tiên thiên, có được 3 cơ hội cảm ngộ nguyên mạch, nói cách khác so với chân vũ đan bình thường thì nhiều hơn 2 cơ hội. Tần Phàm chỉ cái chai, sau đó lại nhìn về phía hai người tiếp tục nhàn nhạt nói, ta đánh cuộc là nếu như hai vị hợp lực có thể đả bại tại hạ, như vậy ta liền miễn phí tặng Tam Nguyên Chân Vũ Đan này cho các ngươi, nếu không các ngươi phải gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, chung thân không được rời đi, đương nhiên ta cũng sẽ cho các ngươi Tam Nguyên Chân Vũ Đan này. Nghe thấy Tần Phàm giới thiệu Tam Nguyên Chân Vũ Đan kia, không chỉ là Quan thị huynh đệ, ngay cả Cốc Hà cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đối với người tập võ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn tăng cảnh giới lên. Các hạ là nói thi đấu cùng huynh đệ chúng ta thắng sẽ miễn phí đưa Tam Nguyên Chân Vũ Đan cho chúng ta. Quan Hồng kia lộ ra thần sắc không thể tin, hắn thấy thiếu niên trước mắt này chưa đủ 20 tuổi, cũng dám độc lập khiêu chiến huynh đệ bọn hắn. Các hạ nói chuyện có thể tính không? Quan Thăng cũng trầm giọng hỏi, chúng ta tiến hành thi đấu ở bên ngoài đất trống. Đến lúc đó toàn bộ mọi người của ẩn thế mạo hiểm đoàn có thể chứng kiến, nếu như hai vị thật sự thắng, với tư cách một đoàn trưởng, tự nhiên sẽ không ở trước mặt đoàn viên nuốt lời. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, hắn biết mình không lộ một ít thực lực, hai người này sẽ khó tâm phục khẩu phục. Đồng thời hắn cũng muốn mượn cơ hội này, để cho cả mạo hiểm đoàn đối với mình đề cao tin tưởng, bởi vì khai chiến cùng với liệt hỏa mạo hiểm đoàn, vậy cũng là khích lệ sĩ khí thoáng một phát. Tốt, huynh đệ chúng ta đáp ứng đổ ước này. Quan thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Quan Thăng trầm giọng nói ra, nếu như các hạ thật sự thắng được hai huynh đệ chúng ta, có thể đi theo thủ lĩnh như vậy, hai người chúng ta cũng cam tâm. Vương Thành, mang bọn ta đến địa phương tập hợp. Thấy đã đàm tốt, Tần Phàm liền đi ra lều vải, nhìn Vương Thành nói ra, đợi mấy người tới chỗ tập hợp, đã có 70-80 người đứng vững ở trên đất trống, trong bọn họ rất nhiều người chưa từng bái kiến Tần Phàm, cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn. Có thể bắt đầu. Ánh mắt của Tần Phàm nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên cũng tương đối hài lòng. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn Quan thị huynh đệ nói ra, đoàn trưởng muốn luận bàn cùng hai huynh đệ Quan thị, mọi người xem là được rồi. Thấy mọi người đều có chút mê hoặc, lúc này Cốc Hà mở miệng nói, Quan thị huynh đệ đều là tiên thiên võ sư, đoàn trưởng muốn lấy một địch hai. Mặc dù những đoàn viên kia đều nghe nói qua một ít sự tích của Tần Phàm, đồng thời cũng biết hắn là một luyện dược sư, bất quá đại bộ phận người không được chứng kiến thực lực của hắn, cho nên hôm nay đều có chút chờ mong nhìn xem trong tràng. Vậy huynh đệ chúng ta mạo phạm. Quan thị huynh đệ nhẹ gật đầu. Ở trước mặt nhiều như vậy người, bọn hắn cũng tin tưởng Tần Phàm sẽ không nuốt lời. Tần Phàm mỉm cười, chỉ là thong dong đứng đấy, lại dám để cho huynh đệ chúng ta xuất thủ trước. Quan thị huynh đệ trông thấy bộ dạng bình tĩnh của Tần Phàm, liếc mắt nhìn nhau, đều nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Sau đó hai người đều quát một tiếng, trong tay nổi lên khí lực cường hoành, cơ hồ đồng thời hướng công tới Tần Phàm. Trông thấy hai người công tới, Tần Phàm vẫn mỉm cười đứng tại nguyên chỗ, cũng không có né tránh. Bành! Ngay khi nắm đấm của hai người một trái một phải đánh tới trước mặt, lúc này Tần Phàm mới hời hợt duỗi song trường ra. Một tiếng nổ vang, nắm đấm của hai người cùng song trường của Tần Phàm đụng nhau. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của hai người lại khó có thể tiến thêm. Tần Phàm vững vàng đứng tại nguyên chỗ, thậm chí không có một tia rung chuyển. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ đều biết Quan thị huynh đệ là tiên thiên võ sư, nhưng vừa rồi một kích của hai người này thoạt nhìn thập phần cường hoành, dĩ nhiên bị đoàn trưởng của bọn hắn đơn giản tiếp được rồi. Luyện dược thuật inh, thực lực cường đại, thân phận thần bí, kiến thức thực lực của Tần Phàm, tăng thêm đủ loại đồn đại trước kia có quan hệ tới Tần Phàm. Lúc này những thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn này, phần lớn người đối với đoàn trưởng của bọn hắn đều thừa nhận phát ra từ nội tâm địa. Chúng ta thua. Quan thị huynh đệ nghẹn đỏ mặt, cũng không nhúc nhích được mảy may, chỉ phải mở miệng nói. Tuy vừa rồi bọn hắn chỉ là thăm dò công kích, không dùng vũ kỹ lợi hại nhất, nhưng vừa rồi tiếp xúc, bọn hắn liền biết rõ coi như là đem hết toàn lực cũng không có thể thắng được Tần Phàm, cho nên dứt khoát nhận thua. Hoan nghênh chính thức gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta. Tần Phàm khẽ cười nói. Mà Tần Phàm vừa dứt lời, vào lúc này, đột nhiên thủ vệ có một người chạy vội vào, vừa mới dừng lại đã thở hổn hển nói. Bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi có huynh đệ của chúng ta nhận được tin tức, nói liệt hỏa mạo hiểm đoàn liên hợp sư tâm mạo hiểm đoàn cùng hắc báo mạo hiểm đoàn. Ba mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hướng về nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta. Hừ, ta vừa mới chuẩn bị đi thu thập bọn hắn, không thể tưởng được bọn hắn ngược lại đưa tới cửa. Nghe thủ vệ báo cáo, trên mặt Tần Phàm không khỏi vui vẻ, hừ lạnh một tiếng nói. Đồng thời một cổ khí thế cường hãn thuộc về linh vũ sư tại trên người của hắn phát ra, ánh mắt quét qua toàn trường một lần. Bị ánh mắt này của Tần Phàm đảo qua, thành viên mạo hiểm đoàn lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, không dám có một tia ứng phó qua loa. Đối phương đại khái đến bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Tần Phàm cuối cùng nhìn về phía thủ vệ kia hỏi. Nghe nói lần này ba mạo hiểm đoàn đều tinh anh ra hết, có gần hơn 500 người, trong đó thực lực võ sư hơn 100 người. Số lượng tiên thiên võ sư tạm thời không cách nào biết rõ, còn lại đều là võ giả. Thủ vệ kia tiếp tục báo cáo nói, Vương Thành, sư tâm mạo hiểm đoàn và hắc báo mạo hiểm đoàn này, bình thường cùng liệt hỏa mạo hiểm đoàn kia quan hệ như thế nào? Tần Phàm lại chuyển hướng Vương Thành hỏi, ba mạo hiểm đoàn này đều là mạo hiểm đoàn khá lớn trong Thanh Thạch Trấn, trong đó thực lực liệt hỏa mạo hiểm đoàn mạnh nhất, sư tâm mạo hiểm đoàn thứ hai, thực lực yếu nhất là hắc báo mạo hiểm đoàn, mấy năm gần đây mới thành lập. Mấy mạo hiểm đoàn này bình thường không có lui tới, lúc này không biết như thế nào liên hợp lại rồi. Vương Thành cung kính đáp, chẳng lẽ là Càn Kinh Tần gia kia đã biết ẩn thế mạo hiểm đoàn là thế lực của ta, cho nên ra mặt để ấy mạo hiểm đoàn này liên hợp cùng một chỗ đả kích. Tần Phàm cũng có chút ít nghi hoặc, bất quá nghĩ đến năng lượng của Càn Kinh Tần gia kia, có thể tra ra quan hệ của mình và ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hừ, vô luận bọn hắn là nguyên nhân gì đi cùng một chỗ, tóm lại dám xâm phạm ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, bọn hắn nhất định phải có giác ngộ toàn quân bị diệt. Nghĩ đến tận đây, Tần Phàm lạnh lùng nói, Quan Thăng, Quan Hồng, việc này qua rồi, ta sẽ giao tam nguyên chân vũ đan cho các ngươi. Tần Phàm nhàn nhạt nhìn Quan thị huynh đệ nói ra, thanh âm vừa đủ để cho hai người bọn họ nghe được. Đa tạ đoàn trưởng. Hai người nhìn thoáng qua, rốt cục mở miệng thừa nhận thân phận của Tần Phàm. đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng biết, lời này của Tần Phàm ý tứ là muốn xem hai người biểu hiện có đáng được hai khỏa tam nguyên chân vũ đan hay không. Cốc Hà, ta giao cho ngươi hai khỏa chân vũ đan, đã phục dụng chưa? Lúc này Tần Phàm lại chuyển hướng Cốc Hà hỏi. Phục dụng một khỏa, nhưng không có thành công cảm ngộ đến nguyên mạch. Cốc Hà nghe Tần Phàm hỏi, có chút đắng chát đáp. Hắn nghe nói Tần Phàm giới thiệu tam nguyên chân vũ đan kia, hắn cũng là thập phần động tâm. Nếu như khí lực của ngươi có thể duy trì, việc này qua rồi, ta cũng sẽ cho ngươi thêm một khỏa tam nguyên chân vũ đan. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, cảm ơn đoàn trưởng. Cốc Hà không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng đáp tạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, nghênh chiến. Làm xong những chuyện này, Tần Phàm xoay người, đi về phía trước hai bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của ẩn thế mạo hiểm đoàn, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tựa hồ là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh, ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh, toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến. Dám phạm ẩn thế mạo hiểm đoàn ta, giết chết bất luận tội. Sau đó hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lạnh lùng hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, Tần Phàm tản ra khí thế bá đạo, lĩnh ngộ từ đao khí bá đạo kia, kiến tạo ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước đến nay. Ta mặc kệ ở phía sau hắn là ai, chỉ cần dám tới, giết không tha. Tựa hồ tất cả đoàn viên đều bị một cổ khí thế này dẫn dắt, cảm giác được nhiệt huyết của mình bắt đầu quay cuồng. Toàn bộ tiến về trước miệng hang, chuẩn bị nghênh chiến. Người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Lúc này Tần Phàm lấy ra hỏa vân đao, chỉ về miệng hang, lần nữa hạ lệnh nói. Nghênh chiến, người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Vương Thành hưởng ứng đầu tiên. Ngay sau đó, lập tức tất cả mọi người bạo phát ra thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng bầu trời đêm. Nghênh chiến, nghênh chiến, người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Nghênh chiến, người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Đêm nay không trăng sao, mây đen bao phủ bầu trời. Lúc này, ở miệng hang nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn, một mảnh yên tĩnh, gió đêm thổi qua, chỉ có lửa trại nhảy lên tiếng vang phần phật. Ở dưới ánh lửa lửa trại chiếu rọi, mọi người ẩn thế mạo hiểm đoàn xếp thành đội ngũ, nguyên một đám khí thế lẫm lẫm đứng ở trước miệng hang. Hiện tại mỗi người đều vận sức chờ phát động, khí thế nguyên một đám đã đến biên giới bộc phát, chỉ còn chờ tùy thời phát ra một kích toàn lực kia. Tần Phàm đứng ở trước nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh xem đông nghịt ở đường chân trời kia, giống như thủy triều hướng về sơn cốc. Tới gần, 100m, 80m, 50m, 30m, đám người như thủy triều đối diện kia, đội ngũ thật dài, cho đến 30m mới ngừng lại, cùng người bên Tần Phàm xa xa tương đối. Hắc hắc, không thể tưởng được tin tức của ẩn thế mạo hiểm đoàn các ngươi còn rất linh thông, biết rõ chúng ta muốn tới thu hoạch nhân mạng, các ngươi ngược lại đều nguyên một đám xếp thành hàng đi tìm chết. Rất tốt, rất tốt. Vừa mới dừng lại, một lão già áo bào tím cầm đầu của đối phương cưỡi hắc sắc đại mã, ghìm ngựa ở trước trận dạo qua một vòng, sau đó nhìn phương hướng sơn cốc cười nói. Trên người người này mặc áo bào tím, có hoa văn kim sắc hỏa diễm, Tần Phàm đoán chừng người này hẳn là người của liệt hỏa mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng, người này là đoàn trưởng liệt hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt. Thực lực nghe nói đã là tiên thiên võ sư cấp 5, ở trong toàn bộ mạo hiểm giả của Thanh Sơn Trấn, cơ hồ thực lực của hắn là mạnh nhất. Lúc này Vương Thành ở bên cạnh Tần Phàm nhỏ giọng nói, hắc hắc, thoạt nhìn rất chỉnh tề, nhưng một hồi chết sẽ rất ngổn ngang lộn xộn. Sau đó lại có một trung niên đại hán tóc đỏ cưỡi đại mã đi lên, người này một thân cơ bắp thoạt nhìn rất cường tráng, nhìn ra được rất có sức bật. Đây là đoàn trưởng sư tâm mạo hiểm đoàn Triệu Cường, thực lực tam cấp tiên thiên võ sư, bất quá nghe nói trong tay nắm giữ vũ kỹ lợi hại. Vương Thành tiếp tục nói, còn có người trẻ tuổi một thân áo đen kia, năm nay nghe nói chỉ có 20 mấy tuổi, là đoàn trưởng hắc báo mạo hiểm đoàn. Thực lực chúng ta tạm thời còn không có biện pháp biết được, Tần Phàm nghe Vương Thành giới thiệu xong, lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu đến, lạnh lùng nhìn tới đối diện, cố ý mang theo một cổ khí thế áp bách đặc thù đến từ ma chủng. Hí đi khà đi đi đi, hí đi khà đi đi đi. Tuy cách gần 30 mét, nhưng đối với chút ít ngựa thường kia, y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, sợ tới mức đều rên rỉ. Lập tức kể cả đoàn trưởng liệt hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt ở bên trong, đều thiếu chút nữa bị ngựa của mình hất xuống mặt đất. Một đám đám ô hợp mà thôi. Tần Phàm nhàn nhạt nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà đủ truyền đến hơn 50 mét. Lập tức để ấy đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cầm đầu sắc mặt trở nên âm trầm. Kỳ thật thực lực của những người này, đối với Tần Phàm hiện tại mà nói, hoàn toàn chính xác có thể nói là không có uy hiếp quá lớn. Tiểu tử, đối diện có che giấu linh vũ sư, một hồi ngươi chú ý một chút, chớ khinh thường đối thủ. Bất quá lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai. Tần Phàm lần nữa nhìn lại đám người đối phương, dựa vào ngũ giác được ma chủng cải tạo qua, khoảng cách xa như vậy hắn vẫn phát hiện được một lão già sắc mặt âm hàn, khí tức trên thân người này quả nhiên có chút quỷ dị. Hắn nghĩ Cổ Mặc chỉ đúng là người này rồi, không chỉ một cái. Cổ Mặc lại bổ sung một câu, mà thời điểm Tần Phàm đánh giá đối phương, cường giả đối diện đồng dạng cũng đang đánh giá Tần Phàm. Vào lúc này bọn hắn cũng phát hiện thiếu niên áo xanh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này mới là một cái khó giải quyết nhất. Ngươi chính là đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn, ngay cả danh tự cũng không có đúng không? Lúc này đoàn trưởng liệt hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt ổn định ngựa, cùng Tần Phàm xa xa nhìn nhau nói ra. Lúc này hắn cũng thử đem khí thế của mình áp bách tới, đáng tiếc cách xa như vậy, tới cũng còn thừa không có mấy, chớ nói chi là tạo thành ảnh hưởng tới Tần Phàm. Lấy chút thực lực ấy của ngươi, không xứng biết tên của ta. Tần Phàm khinh thường nói. Chu Hồng Liệt không khỏi giận dữ, quát mắng, ngươi tiểu tử thối này, cũng dám khinh thường ta, muốn chết sao? Lão bất tử ngươi đã muốn chết, ta căn cứ tôn chỉ giúp người làm vui của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Tần Phàm trêu tức cười nói, Chu Hồng Liệt này bất quá là tiên thiên cấp 5, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn cùng với Chu Hồng Liệt đối thoại, kỳ thật là một mực tìm kiếm tên linh vũ sư khác trong trận doanh đối phương. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như ở trên mặt hồ, hắn có thể đối phó linh vũ sư 7-8 cấp trở lên, nhưng ở đây, có lẽ chỉ có thể đối phó linh vũ sư 4-5 cấp mà thôi. Tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này Chu Hồng Liệt được linh vũ sư thần bí kia ý bảo, thúc ngựa mà ra. Chu lão, tiểu tử này cần gì ngươi ra tay, để Triệu Cường ta giết hắn. Mà lúc này đoàn trưởng sư tâm mạo hiểm đoàn Triệu Cường lại mở miệng nói, sau đó phóng ngựa lướt qua Chu Hồng Liệt, hướng về bên Tần Phàm phóng ngựa chạy ra 15 mét. Ở bên trong mạo hiểm đoàn đại chiến, thật là có thói quen ước chiến trước trận, mà dựa theo ước định so chiến, Tần Phàm cũng có thể đi tới địa phương cách 15 mét tiếp nhận khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, giao phong nguyên một đám tựa như tranh công lao, xem ra những người này nhất định là đã bị càn kinh Tần gia sai khiến rồi. Không thể tưởng được ta mới trở lại Thanh Thạch Trấn không lâu, bọn hắn đã biết tin tức. Bất quá có lẽ là bọn hắn sớm biết tin tức ta tiến nhập yêu thú hoang nguyên, cho nên một mực ở Thanh Thạch Trấn chờ ta trở về. Trong tâm Tần Phàm càng không ngừng xoay chuyển ý niệm. Hắn biết rõ toàn bộ Nam Phong Tần gia đối với Càn Kinh Tần gia cực kỳ có uy hiếp đúng là mình rồi, cho nên Càn Kinh Tần gia này nhất định là nghĩ cách diệt trừ mình. Đã như vậy, ngươi tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta liền giết một đôi. Lập tức sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, trong nội tâm hung ác nói, thân hình vội xông mà ra, chạy đi hai bước, toàn bộ thân hình cao cao nhảy lên. Oanh! Tốc độ của Tần Phàm bay nhanh, qua trong giây lát liền chém tới chỗ Triệu Cường một đao. Triệu Cường này bất quá là một gã tam cấp tiên thiên võ sư, ở trước mặt Tần Phàm đâu có cơ hội né tránh. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền bị Tần Phàm chém cả người lẫn ngựa thành hai khúc, làm kẻ chết thay cho Chu Hồng Liệt. Sau khi chết quả nhiên là ngổn ngang lộn xộn. Tần Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua dưới mặt đất, sau đó trong miệng trêu tức lạnh lùng nói. Một màn này phát sinh trong nháy mắt, đợi thanh âm của Tần Phàm truyền đến, liên quân của ba mạo hiểm đoàn kia lập tức đều thay đổi sắc mặt. Sau đó trường đao của Tần Phàm chỉ vào phía trước, nhìn chúng nhân sau lưng nói, ta mệnh lệnh mọi người chỉ có một, sát, giết chết tất cả người xâm phạm. Sát khí lạnh như băng lập tức xé rách bầu trời đêm. Sát, sát, sát, gió muộn lạnh buốt thổi qua, sát khí lan tràn trên phiến đại địa. Chứng kiến đoàn trưởng của mình một đao chém đoàn trưởng sư tâm mạo hiểm đoàn Triệu Cường thành hai nửa, mọi người bên ẩn thế mạo hiểm đoàn này sĩ khí đại trấn. Vốn mới vừa rồi bị Chu Hồng Liệt cùng Triệu Cường ngôn ngữ khiêu khích, bọn hắn còn cảm giác được có chút biệt khuất, nhưng lúc này cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên, nghe được Tần Phàm ra lệnh, liền nhanh chóng lao lên. Cốc Hà và Quan Thị huynh đệ đã thương lượng tốt rồi, Quan Thị huynh đệ liên thủ đối chiến Chu Hồng Liệt, mà Cốc Hà thì chống lại đoàn trưởng Hắc Báo mạo hiểm đoàn trẻ tuổi kia. Nghe thấy sau lưng đã vang lên tiếng xung phong liều chết, vào lúc này khóe miệng Tần Phàm dương lên, trường đao trong tay bỗng nhiên cao cao giơ lên, lúc này khí kình toàn thân đánh vào thân đao, đao thế dẫn dắt, đao ý bá đạo cũng bắt đầu phát ra toàn trường. Bá vương đao, một tiếng quát khẽ, hỏa vân đao trong tay Tần Phàm đột nhiên chém xuống. Oanh! Bụi đất tung bay, một đạo đao khí hỏa diễm thành hình ở giữa không trung, hừng hực thiêu đốt lên, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Đao khí bá đạo kinh nhân chưa từng có từ trước đến nay, lưỡi đao xé rách không khí, phô thiên cái chém tới liên quân đối phương, bởi vì Triệu Cường chết đã có chút mất trật tự. Khí kình hóa thực, linh vũ sư chi cảnh, Tần Phàm bổ ra một đao kia. Không chỉ là một phương của liên quân liệt hỏa mạo hiểm đoàn khiếp sợ không thôi, thậm chí đoàn viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên đã thành tựu linh vũ sư. Vừa rồi Quan Thị huynh đệ thi đấu cùng Tần Phàm, chỉ cảm thấy Tần Phàm mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng hắn thật không ngờ vậy mà mạnh nhiều như vậy, kém hơn một cảnh giới. Linh vũ sư a, vậy cho dù là ở chân vũ thế gia cao cấp mà nói, cái kia thậm chí đã có thể trở thành trưởng lão rồi. Không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật thiên tài thiên tư chắc tuyệt như thế, chính là đoàn trưởng của bọn họ. Lúc này, tất cả thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn đều cảm giác mình được tăng thêm một cổ lực lượng, nguyên một đám chấn phấn, sĩ khí đạt đến điểm cao nhất. Mà người bên Chu Hồng Liệt trông thấy cự đao kia rơi xuống, vội vàng hạ lệnh lui lại. Mà lão già âm trầm vẫn giấu kín kia, lúc này cũng không khỏi nhảy ra, chắn ở phía trước. Hừ, lão già âm trầm này hừ lạnh một tiếng, sau đó song trưởng vận khí kình cường hoành đánh tới cự đao hỏa diễm, ý đồ hóa giải công kích uy lực cực lớn này. Oanh, lão già này phát ra kình khí cường hoành cùng hỏa diễm cự đao của Tần Phàm đụng lại với nhau, phát ra tiếng vang thật lớn. Lập tức cự đao này bị một cổ kình khí kia đánh tan, nhưng dư kình vẫn bộc phát đi ra. Hơn 10 mạo hiểm giả bên cạnh lão giả này trực tiếp nổ tung, đều bị thương không nhẹ. Mà lão giả âm trầm kia bị đao khí bá đạo ẩn chứa trong hỏa diễm cự đao trùng kích, cũng không khỏi cảm giác được lồng ngực như bị đập trúng thoáng một phát, rất khó chịu. Vào lúc này hắn rốt cuộc biết thiếu niên áo xanh trước mắt này khó giải quyết đến cỡ nào rồi. Tiểu tử này giao cho lão phu đối phó, các ngươi đi giết sạch hết thảy những người khác. Lão già âm trầm kia âm độc nhìn Tần Phàm, sau đó lạnh lùng hướng bọn người Chu Hồng Liệt phân phó nói, các ngươi có thể yên tâm, việc này xong rồi, đáp ứng ảo hiểm đoàn mấy người các ngươi kim nguyên cùng luyện dược sẽ không thiếu. Cái kia đa tạ Tần lão rồi. Thủ lĩnh mấy mạo hiểm đoàn kia cũng không khỏi vui vẻ, vội vàng phân phó xuống dưới. Tần lão, tuy lúc này ở trong tràng tiếng giết rung trời, hơn nửa thanh âm này rất nhỏ, nhưng Tần Phàm trải qua ma chủng cải tạo, thính lực vô cùng tốt, nên vẫn có thể nghe rõ. Lập tức hắn không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, quả nhiên là càn kinh Tần gia. Như vậy xem ra bọn hắn đã bắt đầu toàn diện triển khai thủ đoạn đối với Nam Phong Tần gia chúng ta rồi, vốn là phá hủy sinh ý Xuân Hòa Đường chúng ta. Sau đó muốn giết chết ta, muốn ngăn cản chúng ta thăng cấp làm chân vũ thế gia thượng phẩm sao? Ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Nam Phong Tần gia không chỉ muốn thành công thăng cấp làm chân vũ thế gia thượng phẩm, còn muốn làm nhất phẩm chân vũ thế gia mạnh nhất đại càn quốc, cũng khôi phục thân phận bổn gia chính thức của Nam Phong Tần gia. Trong nội tâm Tần Phàm cũng bị cách làm của Càn Kinh Tần gia này làm tức giận, vốn trong. Tuy Tần Phàm hắn không phải loại người cùng hung cực ác, nhưng đồng dạng không phải thiện nam tín nữ gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta trả thù gấp bội. Không chết không ngớt. Tần Phàm cầm hỏa vân đao thật chặt trong tay, nhìn hàm hàm lấy phía trước. Mà thời điểm này, toàn trường tựa hồ cũng bị lửa giận của Tần Phàm đốt lên. Rất nhanh, người hai bên đã bắt đầu giao phong lại với nhau. Lập tức trong tràng hét hò rung trời. Sự kiện đổ máu thường có phát sinh, một cái đối mặt, song phương cũng đã chết tổn thương không ít. Nhưng Tần Phàm nhìn xem lúc này người phương mình lộ ra công thủ hài hòa, phối hợp ăn ý, cũng có chút yên tâm, ít nhất tạm thời sẽ không lo lắng ẩn thế mạo hiểm đoàn tan tác. Hắn từng từ chỗ cổ mặc lấy được một bộ công pháp liên thủ giao cho Trần Kỳ, để cho hắn mở rộng trong ẩn thế mạo hiểm đoàn, mà phương pháp này thích hợp nhất là nhiều người phối hợp tác chiến. Nếu như tu luyện được tốt, năm võ sư đã có thể đối phó một tam cấp tiên thiên võ sư trở xuống rồi. Cho nên tuy tiên thiên võ sư trong ẩn thế mạo hiểm đoàn ít, nhưng Tần Phàm cũng không có quá lo lắng vấn đề chiến lực đối phương. Dù sao bên trong những mạo hiểm giả này, có thể đạt tới tiên thiên võ sư vốn rất ít, tam cấp tiên thiên trở lên thì càng ít. Chỉ cần mình chém giết linh vũ sư này, như vậy lúc đó đại chiến, phần thắng sẽ cực cao. Đương nhiên, kỳ thật Tần Phàm một mực đều đang lưu ý một gã linh vũ sư khác của đối phương, người này vẫn giấu kín. Tần Phàm lo lắng tiên thiên võ sư bên mình sẽ bị hắn giết chết. Lúc này Tần Phàm cùng lão giả âm trầm kia cách xa nhau ước chừng 10 mét. Lúc này Tần Phàm có thể chứng kiến sát ý nồng đậm trên mặt đối phương. Bất quá hắn không sợ chút nào, chỉ lạnh lùng nói, lần này Càn Kinh Tần gia các ngươi cũng coi như hao hết khổ tâm rồi. Vậy mà không xa ngàn dặm, không từ khổ cực, thư tôn hàng quý đi cấu kết với một ít mạo hiểm đoàn không nhập lưu đến chặn giết ta. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng người khác nhìn không ra sao? Lão giả âm trầm kia thật là người Càn Kinh Tần gia. Nghe Tần Phàm một ngụm nói toạc thân phận của mình, trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Nhưng dù sao hắn cũng là kinh nghiệm lão đạo, biết rõ nhiều người khẩu tạp, không thể tùy tiện thừa nhận. Nếu không để cho chân vũ thánh điện biết rõ việc này là Càn Kinh Tần gia làm, sẽ có không ít phiền toái. Ta không biết tiểu tử ngươi đang nói cái gì. Bất quá lão phu chỉ biết là hôm nay ngươi cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhất định sẽ không còn tồn tại. Ngươi vẫn là sớm một chút ngoan ngoãn nạp mạng đi, miễn cho chịu nhiều khổ một chút. Cho nên hắn vẫn là sắc mặt không thay đổi nói. A. Cái này chính là cái gọi là tác phong đại thế gia của các ngươi sao? Thật sự là chết cũng cần thể diện, ta đây coi như xé ra mặt, nhìn ngươi còn có cái gì không dám. Tần Phàm cười lạnh một tiếng, biết rõ lão giả này sẽ không dễ dàng thừa nhận thân phận của mình, dứt khoát không hề rong dài. Hỏa vân đao trong tay giơ lên, nhảy lên trước hai bước, một đao trực tiếp chém tới đối phương. Khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Lão giả âm trầm kia cũng lạnh lùng nói ra. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường côn lục sắc. Thoạt nhìn phía trên lưu quang xoay chuyển, ngược lại không giống như là bình thường. Xuất ra vũ khí, lão giả này cũng lập tức nghênh đón về phía Tần Phàm, khí thế hung hãn. Tuy vừa rồi được chứng kiến một đao bá đạo kia của Tần Phàm, mặc dù trong nội tâm có chút kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không sợ Tần Phàm. Dù sao hắn cũng sống gần trăm tuổi, chống lại một thiếu niên chưa tới 20, vô luận kinh nghiệm hay vũ khí hắn đều tự cho là mình rất cao, không có khả năng ngay cả chút tự tin ấy cũng không có. Bo an, hỏa vân đao của Tần Phàm ầm ầm rơi xuống. Nặng nề nện lên phía trên trường côn của lão già, kình lực lập tức bạo tiết ra, ở dưới công kích mạnh mẽ như vậy, tay của lão già âm trầm kia lập tức tê dần, trường côn cũng thiếu chút nữa rời tay mà bay. Lúc này hắn mới thay đổi sắc mặt, thật không ngờ kình lực của Tần Phàm này đáng sợ như thế. bành. Lão giả âm trầm thấy mình so đấu lực lượng không chiếm được tiện nghi chút nào, lập tức rút trường côn lại. Thân hình lướt ngang hai bước, lần này nắm giữ chủ động, giơ trường côn lên, xu thế như Thái Sơn đập tới Tần Phàm. Kỳ thật vừa rồi đánh giáp lá cả kia, Tần Phàm cũng cảm thấy không dễ chịu. Hắn biết rõ trường côn trong tay lão giả này không phải bình thường, không chỉ vô cùng cứng rắn, hơn nữa trên mặt còn truyền đến một cổ dẻo dai quỷ dị, cái phản lực kia cũng là tương đối lợi hại. Mà trông thấy lần này lão giả chủ động công kích, Tần Phàm cũng không dám khinh thường, trường đao quét ngang, gắt gao chống đỡ trường côn này công kích. Lúc này hai người đều đang giúp nhau phân cao thấp, bởi vì lần này là trường côn của lão giả kia ở trên, cho nên hắn tưởng rằng mình sẽ chiếm một tí tiện nghi, cho nên trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, hung hăng dùng sức áp về phía Tần Phàm. "A, vui vẻ vậy sao?" Tần Phàm cũng trêu tức cười lạnh một tiếng, lập tức cánh tay kỳ lân hiện ra trạng thái mạnh nhất, lực lượng đột nhiên tăng lên, trực tiếp đỡ lão giả kia lên, để cho cả người hắn đều lay động thoáng một phát. Mà thời điểm lão giả này còn không có đứng vững, Tần Phàm bay lên, trực tiếp đạp ở trên ngực hắn. Bành, đột nhiên bộc phát lực lượng bạo tạc nổ tung, trực tiếp đá lão giả kia bay hơn 10 mét, cuối cùng nện trên mặt đất, kéo ra một rãnh sâu mấy thước mới chậm rãi ngừng lại. Một đao, một cước, ở trong hai chiêu, Linh Vũ Sư được ba đoàn liên quân ký thác tin tưởng thật lớn, liền bị Tần Phàm đánh cho chật vật như vậy, trong chàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi như vậy, sĩ khí phương diện liên quân tự nhiên là bị đả kích lớn, mà chứng kiến đoàn trưởng của mình lợi hại như thế, bên ẩn thế mạo hiểm đoàn này lại là sĩ khí đại trấn. Tần Phàm đánh bay lão giả âm trầm kia, cánh tay kỳ lân lặng yên không một tiếng động thu vào. Tuy cánh tay kỳ lân của hắn ở thời điểm triều thánh đã hiển lộ qua, người biết không ít, nhưng hắn cũng không muốn đường hoàng, để cho nhiều người biết rõ thân phận của hắn như thế. Nhìn lão giả kia chật vật từ trên mặt đất đứng lên lần nữa, sắc mặt âm độc nhìn mình, nhưng Tần Phàm lại hoàn toàn không để ý tới hắn. Thời điểm này hỏa vân đao trong tay đột nhiên chỉ về sau, trong miệng lạnh giọng nói ra, như thế nào? Cản kinh Tần gia thập tam trưởng lão, bây giờ còn không chịu đi ra sao? Vừa rồi Tần Phàm ra tay, ở địa phương cách mình hơn 10 thước, trông thấy một lão giả mặc áo bào hồng đang ác độc nhìn mình. Lão giả này không phải người khác, đúng là thập tam trưởng lão lúc trước đại biểu Càn Kinh Tần gia đi vào Nam Phong Thành, muốn Nam Phong Tần gia trở thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia. Lúc này thập tam trưởng lão kia vốn bởi vì dịch dung đơn giản, hơn nữa xen lẫn trong hơn ngàn người hỗn chiến, Tần Phàm rất khó phát hiện hắn, nhưng bởi vì hắn trông thấy lão giả âm trầm kia đánh không lại Tần Phàm, nhịn không được muốn tới đánh lén, cho nên cuối cùng Tần Phàm vẫn là phát hiện hắn. Lúc này cách nhiều ngày, Tần Phàm y nguyên nhớ rõ bộ dạng lão nhân lúc trước hất hàm sai khiến, liều lĩnh không ai bì nổi kia. Lúc ấy bởi vì thực lực không đủ, Tần Phàm nhịn. Nhưng hắn sẽ không quên lão nhân ghê tởm này ở phòng tiếp khách Tần gia dùng ngôn ngữ chanh chua, còn lấy thân phận cùng thực lực vũ nhục cha mình. Thậm chí hôn lễ của hắn và Tần Ly bị bức lùi lại, cũng cùng thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này có quan hệ nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, còn thủ cũ chính là thập tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này, mới khiến cho Tần Ly sinh ra ý niệm ly khai Nam Phong Thành, ra ngoài tăng thực lực lên. Cho nên, Tần Phàm đối với lão nhân này, thập phần thống hận. Ngươi cái lão cẩu này, cho rằng giả vờ giả vịt là thiếu gia ta không nhận ra ngươi sao? Càn Kinh Tần gia ngươi làm ra được, chẳng lẽ còn sợ người khác biết? Tần Phàm nhìn lão nhân áo bào hồng này, nhớ tới các loại chuyện cũ, trong miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lập tức tràn đầy sát khí.